Bảo bối của tôi là em. Chương 154, 5 năm sau thằng nhóc tìm em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 5 năm sau, Đức, Holly, Uncle không biết tại sao con lại vòi vĩnh mẹ con đến Đức nhưng bây giờ thì vừa ý con rồi. Không phải sao, quỷ y cúi xuống hỏi Holly, cậu bé này mặc dù chỉ mới con 5 tuổi nhưng thật sự chính là thành tinh rồi. Thành tinh không phải nói về quậy phá hay gì cả, mà là già trước tuổi. Ông cụ, non, Uncle à, mami đâu rồi? Con muốn gặp mami, đừng tưởng con không biết mami cùng với Uncle đang có chuyện giấu con. Con chắc chắn có một cô em gái. Nói đi, hai người đã giấu em ấy ở đâu rồi? Holly lớn giọng, cậu chắc chắn như thế là vì cậu đã nhiều lần mơ thấy em ấy, cứ như giữa họ có một sợi dây liên kết với nhau vậy. Holly, hoàn toàn không có một cô em gái nào cả. Đó là em gái con thì tại sao chúng ta phải giấu chứ? Quỷ y thật không biết nên giải thích thế nào cho cậu nhóc này thay đổi suy nghĩ nữa. Nhìn Holly nhỏ mà có võ ấy, hết sức tinh ranh. Quỷ y đã không ít lần bị cậu nhóc này dắt mũi, thậm chí là lừa lọc trêu chọc. Không tin, Uncle ấy à, người không nhìn cái lợi trước mắt à, chỉ cần Uncle nói ra con liền giúp Uncle theo đuổi mama. Như thế chẳng phải rất hời sao, Uncle thích mama của con còn gì? Holly không chút ngần ngại nói ra, còn hứa hẹn sẽ giúp quỷ y nữa chứ. Đừng có mà dụ dỗ, không thành công đâu nhóc. Quỷ y nghiêm túc nói, có thể những cái khác y sẽ để Holly dắt mũi hoặc lừa lọc nhưng chỉ cần là việc liên quan đến Alice thì quỷ y sẽ trở nên rất nghiêm khắc. Uncle à, việc đó không đáng để người suy nghĩ một chút sao? Hừ, Holly tiếp tục dụ dỗ quỷ y, dĩ nhiên Holly cũng biết khả năng thành công của lần này rất thấp. Chẳng qua là muốn trêu Uncle một chút thôi, không ngờ lại phản ứng thái quá vậy. Khá vui, quảng cáo, lại quậy phá rồi, Alice từ xa bước đến, không chút cảm xúc gì như đã quen với tình cảnh này. Mami à, người lại hút thuốc rồi, con đã nói bao nhiêu lần là nó có hại cho cơ thể mà. Sao mami lại không nghe lời con nói chứ, đừng xem thường tác hại của thuốc lá chứ. Holly không vui khi thấy mẹ mình hút thuốc lá, vì cậu biết rõ trong thuốc lá có vô vàn chất độc hại và biết rằng mẹ cậu cũng biết nhưng lại không bỏ. Từ khi Holly bắt đầu có nhận thức và suy nghĩ thì đã thấy mami hút thuốc lá rồi. Dần cũng thành thói quen mất. Ừ, Alice lạnh lùng đáp lại, không có vẻ là sẽ bỏ thuốc. Chậc, con nói nhiều như thế mà người chỉ đáp bằng một chữ à, Holly đưa tay đập nhẹ vào đầu, nhíu mày trả lời. Ừ, không sao, không cần biết mama trả lời như thế nào, bây giờ người cho con biết em gái con đang ở đâu. Holly thẳng thắn không chút ngần ngại mà nói với mẹ mình. Không cần biết mẹ cậu có nói hay không, cậu cũng sẽ cố gắng dùng mọi cách để tìm được. Không có em gái nào hết, Alice trả lời nhanh gọn, không chút ngập ngừng hay khựng lại. Con không tin, chắc chắn là có, con đã mơ thấy em ấy, con đã gặp em ấy. Holly không hết, chỉ đơn giản là nói nhanh hơn một chút. Alice yên lặng không đáp, chăm chú nhìn thằng nhóc mà chính mình sinh ra. Cô rất thương Holly nhưng thật sự gương mặt này của thằng bé làm cô nhớ đến Hàn Tử Mặc. Ngay cả sự thông minh lém lỉnh cũng giống nữa là sao chứ? Thằng nhóc này tuy còn nhỏ nhưng rất nhạy bén, trước mặt nó đừng nên lộ ra bất kỳ sơ hở nào. Nếu không liền lập tức trở tay không kịp, sao người lại không trả lời con chứ? Là đang suy nghĩ cách để thoái thác, hay là tìm cách chối bỏ đây? Holly cùng đôi mắt sắc bén, đầu óc nhanh nhạy liền có thể phán đoán ra rất nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì từ nhỏ cậu đã được làm quen với sự hiện đại hóa cũng như những đạo lý lẽ. Có thể là vì thế nên từ khi còn nhỏ cậu đã trở nên xuất chúng hơn người khác. Nhưng đó tuyệt đối không phải tự nhiên mà có, Holly đã phải chăm chỉ đọc rất nhiều sách, xem rất nhiều bài vật lý hóa học, tiếp xúc sớm với chúng nên mới có được như hôm nay. Thằng nhóc thối, còn nhỏ mà sao lý lẽ quá vậy hả? Biết vậy khi nhỏ đã không dạy chữ đọc văn cho nhóc rồi. Hối hận quá đi, quỷ y thở than, Holly của bây giờ có góp phần của họ nữa. Gồm quỷ y, Dylan, Lãnh Vân Hiên, nói chung là tất cả những người trong đế quốc đều có đóng góp trong việc dạy dỗ Holly. Việc đã xảy ra thì không thể quay lại, có hối hận cũng vô ích. Uncle à, chấp nhận sự thật đi. Holly nói một điều hiển nhiên, còn cười trêu tức quỷ y, không đùa giỡn nữa, tôi đi trước. Alice xem như là không có hứng đùa giỡn đi, thấy những cảnh đùa vui thì cô chỉ muốn rời đi xa thật xa thôi. Không được, mẹ đi rồi thì còn gì vui chứ. Holly lên tiếng phản đối, còn phẩy tay gọi mẹ xuống gần bằng mình nhưng mẹ cậu gần như không phản ứng. Cậu liền tìm cách nhón chân lên nhưng vẫn không thể tới. Alice nhìn một cảnh này liền cúi xuống như mong muốn của Holly, ít nhiều gì cô cũng rất yêu thương đứa con này. Mami à, mấy hôm trước con có thấy mẹ đi cùng mấy người đàn ông, con còn có ảnh nữa cơ. Không cần biết đó là khách hay là ai đi chăng nữa thì chỉ cần con đưa cho ông ngoại thôi. Thì Mami nghĩ ông ấy có bắt người kết hôn không? Holly hết sức gian xảo nhìn mẹ mình, dĩ nhiên cậu cũng không muốn làm vậy nhưng tình thế bắt buộc. Cậu rất muốn tìm em của mình, chịu thôi vậy. Sau này sẽ tạ tội với mẹ sau a quảng cáo. Cách chương.